Hình đồ, chương 422, cự hùng cuồng bạo 3. Góc truyện audio.com, nói tới Hạng Vũ cũng thực không may đánh một trận với Lưu Khám hoàn toàn rơi vào thế hạ phong không nói, mặc dù sau đó có thắng, nhưng cái thắng lợi này lại làm cho y vô cùng lo lắng, thậm chí có chút cảm giác mất mặt. Hạng Vũ tính tình cao ngạo, đối với Vũ Dũng của chính mình càng đạt đến tình trạng mê tín. Khởi binh từ hội kê, đánh trận nào thắng trận đó, có thể nói là anh hùng thiên hạ ai cũng không vào mắt y, nhưng ngay chính tại lâu thương nho nhỏ này, làm cho Hạng Vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy bị ngăn trở. Hắn, không anh hùng, âm thầm đánh lén. Điều này đối với người tâm cao khí, ngạo như Hạng Vũ mà nói cũng chính là lần nhục nhã thứ nhất. Y rất muốn giết chết Lã Mã Đồng kia, nhưng người này lại vừa cứu tính mạng mình. Còn bảo toàn thể diện của Hạng Vũ y, nếu không giết Lã Mã Đồng, Hạng Vũ lại cảm thấy trong cổ họng có một xương cá, vô cùng khó chịu. Như nghẹn ở cổ họng, đại khái là cảm giác như vậy. Hạng Vũ tâm tình bực bội, đi ngủ thật sớm, thật không nghĩ đến, nửa đêm doanh trại Đồ Quân Nhu đột nhiên lại nổi lên lửa lớn, làm cho y lập tức tỉnh ngủ. Doanh trại Đồ Quân Nhu sao lại có thể nổi lên lửa lớn, chẳng lẽ là, trong lòng Hạng Vũ còn có cố kỵ, đó chính là từ khi quân Tần tập kích Long Thả ở Từ huyện, đến nay còn không có tin tức. Giống như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, Trần Anh không đồng ý mạo muội tấn công thì ra là xuất phát từ nguyên nhân này. Chẳng lẽ quân Tần đến cướp trại hay sao? Vừa nghĩ tới doanh trại bị địch đánh úp, Hạng Vũ lập tức thanh tỉnh, lập tức phái người triệu tập binh mã, mình thì mang theo mười mấy thân binh cùng tướng lĩnh chạy đến doanh Đồ Quân Nhu. Thật không nghĩ đến, vừa tới của doanh Đồ Quân Nhu chỉ thấy một bóng đen âm thầm ập đến, như một cơn gió đánh tới Hạng Vũ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hạng Vũ vội đưa đại kích ra ngăn cản, chỉ nghe một tiếng nổ vang, một cỗ cự lực truyền tới, làm cho hai cánh tay Hạng Vũ run lên, hổ khẩu vỡ toang, bên tai vẫn còn kêu ing. Ngựa ô truy bên dưới hí vang, đạp đạp liên tiếp lui về phía sau. Thích khách có thích khách, bảo hộ thiếu tướng quân. Sự tình xảy ra đột ngột, làm cho những người đi theo Hạng Vũ không kịp phản ứng, nhưng khi nhìn thấy Hạng Vũ chống được một kích chí mạng, những người này đều hiểu ra, đây chính là có người muốn ám sát thiếu tướng quân rồi. Mấy chục người nhanh chóng tiến đến, giơ cao đao thương. Liêu Cự cũng thật không ngờ, một kích toàn lực của mình lại không giết chết được Hạng Vũ, chẳng lẽ tên này đúng là người đã giao thủ với nhị đệ sao? Nhìn khí lực này, chỉ sợ là sàn sàn với nhị đệ, chỉ tiếc lại là thứ tiểu nhân, cầu tặc chạy đâu. Liêu Cự xài bước hướng về phía Hạng Vũ đánh tới. Sĩ tốt quân sở đang ở trước mặt, Liêu Cự làm như không thấy, con mắt gắt gao tập trung vào Hạng Vũ. Từng bước lướt tới, tay bồng một phát bắt lấy trường mâu, trong miệng quát to một tiếng, đem trường mâu bên người giơ lên hung hăng đập xuống đất. Đồng thời xoay thân mình một cái, tay phải cầm lang nha bồng theo người động lên, đi một chiêu mọc đái triền yêu. Liêu Cự này sức khỏe lớn đến đâu, có thể ngoài trăm bước đem một cái thiết chùy nặng 70-80 cân đánh trúng xe diêu, đó là kinh người bậc nào. Những năm gần đớ khổ luyện tam cung bộ, thêm với điều kiện sinh hoạt được cải thiện, mặc dù đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng thân thể này lại đang ở trạng thái đỉnh cao. Góc truyện audio.com, lang nha bổng quay tròn, chừng vạn quân lực khiến hai tên thân binh xông lên phía trước, cả người lẫn ngựa bị đánh bật ra ngoài. Người này và người cái nhiếp chọn không giống nhau, cái nhiếp chọn chính là héo léo, nhưng Liêu Cự đây là đánh với lực thật lớn, người ngựa rơi xuống đất đã máu thịt be bét. Mà lúc này, Liêu Cự đã xông vào đám người, tay trái trường mâu, tay phải lang nha bổng, dưới chân truyền khai tam cung bộ, giống như một cái máy xay. Gió, đinh đinh đang đang, tiếng binh khí va chạm bên tai không dứt, thật đúng là chạm vào sẽ chết, giống như một mãnh hổ điên cuồng. Những nơi Liêu Cự đi qua toàn là huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Một đường đi tới, dưới thân lộn xộn thi thể không cái nào là còn nguyên vẹn. Hạng Vũ ghìm chặt chiến mã, đứng bên ngoài nhìn cẩn thận không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bản long kích to bằng cánh tay trẻ con, bị Liêu Cự đập một bổng đã cong mất, không còn dùng được nữa. Hai tay máu chảy đầm, đìa, nhìn rất đáng sợ. Ngay cả ngựa ô truy cũng bất an hí dài không ngừng, khí thế cuồng bạo của Liêu Cự, khiến cho người không khỏi sinh ra sợ hãi. Tên cầu tặc kia, dám tổn thương huynh đệ của ta, đừng có đi. Liêu Cự giống như một con gấu bị điên, toàn thân trên dưới dính đầy máu tươi, hai con ngươi đỏ bừng, nhìn chằm chằm Hạng Vũ, cứ thế từ giữa vài trăm người tuôn ra một đường máu, trường mâu đã vứt xuống một bên, hai tay Liêu Cự múa bổng, vù vù như gió. Đúng lúc này, từ đằng xa chạy tới hơn 10 viên đại tướng, cầm đầu chính là Lã Mã Đồng kia, tay cầm một cây đồng sáo, xông ngựa lên trước gào to. Thiếu tướng quân đừng hoảng, Lã Mã Đồng tới rồi, ngươi con mẹ nó mới hoảng ấy. Hạng Vũ giận tím mặt nhưng không biết tại sao y thật không dám tiến lên giao thủ cùng Liêu Cử. Bên này đám người Lã Mã Đồng vừa tới, hơn 10 tên đại tướng vây xung quanh Liêu Cử, Liêu Cử giết người đỏ cả mắt rồi, gặp người đón đường, cơn giận trong lòng lập tức bộc phát, đại bổng chấn động, chỉ nghe Liêu Cử gầm một tiếng, người nào ngăn ta, giết. Dưới chân, triển khai tam cung bộ, đại bổng theo thân mà đi, vù vù rung động. Lã Mã Đồng đứng mũi chịu sào, đang đón lang nha bổng của Liêu Cự, vừa thấy lang nha bổng tới, đồng sóc của Lã Mã Đồng bay ra ngoài rơi xuống. Nhưng chính lúc bay ra ngoài này, đã xảy ra sự tình. Ngay cả Hạng Vũ, đều không thể ngăn nổi lực lượng này, Lã Mã Đồng chỉ là thuần thục cung mã, sao có thể ngăn cản được, chỉ nghe y hét thảm một tiếng, đồng sóc của Lã Mã Đồng bị chém đứt, lang nha bổng chém qua hông y, làm cho ngực bụng máu thịt be bét rơi xuống đất, vẫn còn đang run rẩy không ngừng. Bàn chân lớn của Liêu Cự tiến lên, hung hăng đạp xuống một cước đạp nát đầu của Lã Mã Đồng. Hơn 10 tên đại tướng ùa lên, nhưng Liêu Cự không một chút sợ hãi, lang nha bổng múa xoay tròn cùng mười mấy người kia đứng một chỗ, người sở nhiều còn cưỡi chiến mã, lại bị Liêu Cự đánh cho không có sức hoàn thủ. Chỉ nghĩ đến cạnh lang nha bổng thôi cũng không dám, cuộc chiến này như thế nào đánh tiếp. Xạ thủ đâu? Hạng Vũ thấy chỉ một mình Liêu Cự đã quẩy cho đại doanh long trời lở đất, không khỏi âm thầm sợ hãi. Y linh cơ khẽ động hét to. Xạ thủ tiến lên, bắn giết quái vật kia cho ta, bắn giết cho ta. Trực tiếp vạch ranh giới coi Liêu Cự không phải nhân loại. Cũng khó, trách người bình thường, ai lại có thể có bộ dáng hung mãnh như Liêu Cự. Xạ thủ nhao nhao tiến lên, nhắm ngay Liêu Cự. Gocchuyenaudio.com. Đang lúc Hạng Vũ chuẩn bị bắn chết Liêu Cự, lại nghe thấy trước doanh một hồi người hô ngựa hí, y quay thân nhìn lại, phát hiện ngoài đại danh quân sở đã thành một biển lửa. Hạng Vũ không khỏi khẽ giật mình, thầm than một tiếng, lại xảy ra chuyện gì? Thiếu tướng quân, việc lớn không tốt rồi. Có gì mà kinh hoàng vậy? Tần cầu giết đến ngoài doanh. Hạng Vũ nghe vậy hoảng hồn, trước doanh vì sao không ngăn cản, tận đến lúc này mới đến báo cáo. Thiếu tướng quân, ngài đã điều hết binh mã đến đây cứu hỏa, phòng thủ trước doanh hư không, bị Tần Cầu một lần hành động đột phá. Có bao nhiêu người, người phương nào lĩnh quân? Không đợi thám báo kia trả lời, ánh mắt Hạng Vũ ngưng lại, chỉ thấy trong loạn quân, một con ngựa màu đỏ như lửa mạnh mẽ chạy thẳng tới. Đại tướng trên ngựa tay cầm xích kỳ đảo trên dưới, giống như thiếp tử của Diêm Vương, mỗi lần kỳ tới quân sở người ngã ngựa đổ. Liêu Khám, lại, chính là Liêu Khám bí mật đánh úp doanh cướp trại. Hạng Vũ tựa hồ đã hiểu rõ, trước là để cho quái vật kia đốt cháy doanh đồ quân nhu, làm cho quân sở loạn lên. Đợi các bộ nhân mã đều bị điều động, Liêu Khám liền tái xuất chủ lực xuất kích. Tên này, mưu kế thật là hay a, giờ khắc này, trong toàn bộ đại doanh quân sở đã loạn thành một mảnh. Binh tìm không thấy tướng, tướng tìm không thấy binh, người sở cùng đánh thì dũng mãnh vô địch nhưng gặp ngăn trở liền lộ rõ tật xấu binh bại như núi, khi không rõ quân Tần đến tột cùng là có bao nhiêu binh mã, chỉ nhìn thấy lửa cháy nóng hừng hực, khắp nơi đều là sĩ tốt quân Tần phóng ngựa bay nhanh. Đánh còn đánh cái rắm a, nhanh chạy đi, ca ca đừng hoảng, ta tới cứu huynh. Liêu Khám cũng nhìn thấy Liêu Cự đang bị vây hãm bên trong, vội vàng lớn tiếng gọi, thúc ngựa lao đến, xích kỳ bổ trái chém phải, không ai có thể ngăn cản lực kích này của hắn. Mà Liêu Cự nghe được thanh âm của Liêu Khám, tinh thần đại chấn, nhếch môi nở nụ cười. Gã không cười còn đỡ, vừa nở nụ cười này nhìn dữ tợn vô cùng, khuôn mặt đầy máu đen, nhìn lên như một hung thần ác sát. Một tướng sở đang quần chiến cùng Liêu Cự, nhìn thấy nụ cười này của y, sợ đến hồn phi phách tán, bịch một tiếng từ trên ngựa ngã xuống, mất mạng tại chỗ. Người sở tin vào vu thuật, đối với quỷ thần là tin tưởng không nghi. Một nụ cười của Liêu Cự chết một tướng sở, đó chính là tướng nhát gan. Nhưng dưới con mắt của người khác, sự tình liền có chút không tầm thường, y cười một cái, người liền chết. Ngay, tên này biết vu thuật. Người sở vốn thấy, những người bị Liêu Cự giết tay chân đã nhũn ra rồi, nghe thấy lời này. Lập tức tin tưởng, không chỉ tướng sở quay đầu chạy đi, mà ngay cả xạ thủ ở vòng ngoài, cũng vội vàng vứt bỏ cung tiễn, chạy mất. Hạng Vũ thấy tình hình thế này, trong lòng cũng không cách nào chiến tiếp nữa. Một, Liêu Cự liền đánh không lại, lại thêm một Liêu Khám đánh ngang tay với mình, nếu như bị quấn lấy kết quả có thể tưởng tượng ra. cầm trong tay bàn long kích vứt sang một bên, Hạng Vũ thúc ngựa chạy đi. Vừa chạy còn vừa an ủi chính mình, không phải là ta sợ chiến, là Tần Cầu kia biết vu thuật. Liêu Cự đang được đánh thống khoái, phát hiện thoáng cái đối thủ chạy. Hết không khỏi đứng ngô ngơ tại chỗ. Đến lúc này, Liêu Khám thúc ngựa đi tới trước mặt Liêu Cự, nhìn Liêu Cự không biết nên nói gì mới tốt. Thật ra ngày đó đem sự việc nói ra cho Khám lão phu nhân, nhưng Liêu Khám đối. Góc chuyện audio.com, với Liêu Cự vẫn có chút cố kỵ. Thật không nghĩ tới, sau khi nghe thấy tin mình bị thương, Liêu Cự lại thật sự chạy đến báo thù cho mình. Bên tai, vang lên tiếng nói ngày đó của Liêu Cự, ai tổn thương đệ đệ ta nửa phần. Ta nhất định không buông tha y, người tất nhiên sẽ không buông tha rồi. Lại một mình chạy đến trong trại địch, đây không phải là chịu chết sao? Nhị đệ, bọn chúng đã chạy hết rồi. Liêu Cự kéo Lang Nha Bổng, vò đầu nói với Liêu Khám. Liêu Khám trong lòng, lại cảm thấy ấm áp nhưng cũng bất mãn, giơ lên xích kỳ gõ lên đầu Liêu. Cự một cái, đều chạy hết rồi, còn đứng đây làm gì? Huynh đi lần này làm mẹ sợ hãi. Đợi khi về đến, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho. Huynh đau, được rồi, nhanh theo đệ chạy thôi, đừng để những người kia. Quay lại vây khốn chúng ta. Được, tuy bị Liêu Khám gõ đầu một cái, nhưng trong lòng Liêu Cự vẫn rất vui vẻ. Bởi vì gã, có thể cảm nhận được kỳ thực đệ cũng rất quan tâm gã. Nếu không tải, sao trên người vẫn còn bị thương, lại tới tận trong doanh trại địch cứu. Gã, nhị đệ, đây là binh khí của chủ tướng bọn chúng. Liêu Cự nhặt lên bàn long kích Hạng Vũ vứt trên mặt đất, mắt sáng người nói. Tên kia rất lợi hại, đáng tiếc nhát gan, chạy quá nhanh. Nếu như Hạng Vũ biết Liêu Cự đánh giá y như vậy, hẳn sẽ hô to oan uổng. Ngươi để ta đánh với người thì có thể, nhưng ngươi cũng không thể để ta sống mái với yêu quái đi. Liêu Khám liếc mắt liền nhận ra đó là binh khí của Hạng Vũ, tuy không rõ ràng tình huống, nhưng nhìn bộ dáng này, Hạng Vũ bị thua thiệt cũng không ít, cầm lấy nó chúng ta lập tức bỏ chạy. Trong đại doanh quân sở đã loạn thành một đoàn, làm gì còn có người ngăn trở Liêu Khám. Cứ như vậy, huynh đệ Liêu Khám mang theo 200 kỵ quân từ đại doanh. Quân sở giết đi ra, dĩ nhiên là không một ai tử thương. Đợi khi Hạng Vũ tỉnh táo lại, phát giác binh mã của Liêu Khám cũng không nhiều, lập tức dẫn người truy kích phía sau, nhưng không nghĩ lúc đến sườn núi lại bị đám người Quý Bố Trung Ly muội xuất bộ phục kích hai bên. Sau khi chết vài trăm người, lại lần nữa chật vật mà chạy. Một trận chiến này, tướng lĩnh quân sở bị Liêu Cự chém chết từ lư trường trở lên là 218 người, mà lương thảo và đồ quân nhu tổn thất hầu như không còn. Lúc hừng đông, Hạng Vũ một lần nữa tập kết nhân mã, kiểm kê quân số. Nhưng lần điểm danh này, làm cho y có xúc động muốn khóc to. 8.000, tử đệ binh theo y vượt sông, đánh bao nhiêu trận chiến, có thể nói là bách chiến bách thắng, không nghĩ tới, ở dưới thành Lâu Thương, trong vòng một đêm lại hao tổn gần 1.000 người. Đây là những tinh nhuệ của y a, Hạng Vũ khóc không ra nước mắt. Thiếu tướng quân mau nhìn, phía trước hình như là cờ hiệu của quân sư. Hạng Vũ đang đắm chìm trong bi ai vì đại bại, tiểu giáo bên người cao giọng kêu lên. Thiếu tướng quân, thật là quân sư rồi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ xa, một đạo nhân mã đang chậm rãi đi. Tới, trên cờ lớn, viền vàng xung quanh, lấp lánh kim tuyến, viết đại sở. Thiên binh tam quân tư lệnh, ở chính giữa cờ, là một chữ. Hạng, rất lớn, phất phơ trong gió. Dưới cờ lớn là một cỗ xe nhẹ, đứng. Trên đó là một văn sĩ trung niên, đầu đội trúc quan, mặc đại áo, một chiếc mũ xanh hất lên, vài sợi râu theo gió mà phiêu động, mắt sách. Sáng người có thần, người tới chính là Trần Anh, khách trương.